Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 708, địch thủ bất ngờ. Góc truyện audio.com. Thứ mà đế quốc sợ nhất không phải là một con rồng hay một đại quỷ, mà đó là Madre, vua của Lubana. Đế quốc đã tổ chức 97 trận chiến chống lại ông ta, nhưng họ chưa một lần chiến thắng. Những người lính tích lũy kinh nghiệm trong quá trình chinh chiến trên khắp lục địa. Những chiến lược gia có thể làm đảo lộn thế giới bằng những chiến thuật bí ẩn. Và cả những kỵ sĩ đã giúp đế quốc thống trị bằng sức mạnh hùng mạnh của mình. Tất cả đều chẳng là gì trước mặt Madre cả. Họ chỉ như những tân thủ mà thôi. Trước sự dũng cảm của Madre, binh lính của đế quốc đã trở nên hèn nhát. Trước những chiến thuật của Madre, các chiến lược gia của đế quốc chẳng là gì cả. Và các kỵ sĩ của đế quốc cũng không thể chịu nổi sức mạnh của Madre. Người dân của đế quốc không biết điều này vì rất nhiều thông tin đã bị che giấu. Nhưng nó đã được mô tả rõ ràng trong sử sách của đế quốc. Nếu Madre sống thêm 3 năm nữa, các vương quốc khác sẽ tìm cách trở thành chư hầu của Lubana. Nếu Madre sống thêm 5 năm nữa, đế quốc sẽ mất một nửa lãnh thổ. Nếu Madre sống thêm 10 năm nữa, đế quốc sẽ không tồn tại. Vị vua bất bại, cái tên này đã in sâu nỗi sợ hãi vào hoàng tộc hàng trăm năm. Đây là lý do tại sao đế quốc đàn áp bất thường triều cống Lubana. Đế quốc sợ hãi vương quốc đã sản sinh ra vua bất bại. Họ lo lắng rằng vị vua bất bại thứ hai hoặc thứ ba có thể được sinh ra ở Lubana và làm tê liệt Lubana và người dân của nó. Họ phải ngạc nhiên đến mức nào, khi tin tức về một người tự xưng là hậu duệ của vua bất bại xuất hiện ở Lubana. Hoàng đế Hoander quên mất phẩm giá của mình và cơ thể của ông ta rung lên. Tiêu diệt hậu duệ của vua bất bại, hoàng đế lập tức ra lệnh, đội quân tinh nhuệ của đế quốc và các kỵ sĩ đỏ đã tiến đến Lubana. Nhưng họ không thể thực hiện mệnh lệnh của đế quốc, do sự can thiệp của Ares. Vua của Valhalla, họ đã không thể bắt được hậu duệ của vua bất bại. Đó là lý do tại sao tình hình hiện tại là như thế này. Các kỵ sĩ đỏ được giao trách nhiệm, trừng phạt Valhalla kẻ đã dám nổi loạn chống lại đế quốc và tiêu diệt hậu duệ của vua bất bại mà họ đảm nhận. Đó là nhiệm vụ mới mà Lorex và các kỵ sĩ đỏ được giao. Bây giờ Lorex đang nhìn nhiệm vụ thất bại. Thật dễ dàng để trừng phạt Valhalla, nhưng hậu duệ của vua bất bại đang ẩn náu ở đâu đó như một loài gặm nhấm. Họ nghĩ rằng sẽ không dễ dàng để tìm thấy anh ta. Chấm, tuy nhiên, kiếm phong tỏa 10 vạn quân, người hậu duệ hiện ra trước mắt họ, hậu duệ của vua bất bại. Lorex mở to mắt và mồ hôi chảy ròng ròng. Danh tính của người đàn ông kỳ lạ mà anh đã chống lại có phải là hậu duệ của vua bất bại? Tôi không thể tin được, cách đây không lâu, Lorex đã gặp hậu duệ của vua bất bại ở Lubana. Rất có khả năng người đó là giả, không giống như vua bất bại huyền thoại. Sức mạnh của người kế nhiệm ở mức bình thường, anh ta thậm chí còn không sử dụng kiếm pháp tượng trưng cho vua bất bại. Vậy kẻ lạ mặt này là ai? Chỉ 2 tuần sau, một người đã sử dụng kiếm pháp tượng trưng cho vua bất bại. Kiếm phong tỏa 10 vạn quân. Đó là một kỹ thuật bị nguyền rủa đã được gia đình Lorex nói đến trong nhiều thế hệ. Vị vua bất bại rút gươm của mình và trói một đội quân 100.000 người ư, thật vô lý. Lorex hét lên và phủ nhận huyền thoại. Huyền thoại về vua bất bại quá viển vông và Lorex không thể chấp nhận chúng là sự thật. Một thanh kiếm phong ấn 100.000 quân, Lorex tin chắc rằng nó sẽ không xuất hiện trong tiểu thuyết hạng 3. Anh khẳng định mọi thứ liên quan đến vua bất bại là sai sự thật và kẻ trên kia chỉ đang lừa bịp. Nhưng, keng, keng keng keng, những vụ nổ với năng lượng đỏ tím tràn ngập bầu trời và mặt đất. Lorex nhận ra điều đó sau khi anh ta và các kỵ sĩ đỏ bị thương. Huyền thoại hoàn toàn có thật. Bạn đã bị chặn, bạn không thể di chuyển trong 3 giây và không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng hoặc phép thuật nào. Điều này, đó là một câu chuyện có thật. Lorex tái mặt và chân yếu dần. Điều đó cũng tương tự đối với các kỵ sĩ đỏ. hội CCC, một thanh kiếm ánh sáng giáng xuống. Đó là thanh kiếm mà Chris sử dụng sau khi sử dụng kiếm pháp phong tỏa 10 vạn quân. Ngươi, Lorex vội vàng cố gắng phòng thủ bằng chiếc rìu. Tuy nhiên, tốc độ tấn công của Chris đã đạt đến đỉnh điểm với tăng tốc và thợ rèn nổi giận. Lorex không thể phòng thủ hoàn toàn trước thanh kiếm tấn công 6 lần mỗi giây. Kineong, một luồng năng lượng hắc ám bay về phía trung tâm của chiếc mũ bảo hiểm. Kineong, sau đó những ngọn lửa đen bùng nổ. Lorex, mục tiêu của cuộc tấn công. Và tất cả những người đứng như đá xung quanh anh ta đều phải chịu thiệt hại lớn và đổ máu. Ares và quân Ares dùng mình. Các kỵ sĩ đỏ, đội quân mạnh nhất trong đế quốc Sahara thống trị lục địa. Chris đang tự mình quét sạch những kẻ gây ra sự sợ hãi và tôn trọng. Thật vô lý, Ares nuốt nước bọt và thốt lên. Cậu là người giỏi nhất. Cậu là người giỏi nhất. Chris, huyền thoại đầu tiên, vị vua đầu tiên và cũng là vị anh hùng của các anh hùng. Nếu anh ấy không thể được gọi là người giỏi nhất thì ai có thể được công nhận là người giỏi nhất? Ares thành thật gọi, không ai trong số quân Ares phủ nhận tiếng kêu của anh ta. Sau đó, Chris, giỏi nhất, mắt anh đỏ hoe, thình thịch, trái tim anh đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tiếng khóc của Ares khi anh đánh Lorex. Mình là người giỏi nhất, cậu ấy không nhầm, mọi người đều công nhận điều đó. Chris thừa nhận rằng ở thời điểm này, cậu ấy là người chơi xuất sắc nhất. Cậu ấy đã sống một đời như một kẻ ngốc và chịu vô số thất bại vì thiếu tài năng. Bây giờ cậu ấy đã được trao cho một danh hiệu mà các thiên tài đã độc chiếm bấy lâu. Chiến khí đã đạt 60 điểm. Không gì hài lòng hơn đối với Chris, người đã bị phớt lờ và chế giễu gần hết cuộc đời mình. Chưa kể, đó không phải là một người bình thường. Ares là người ca ngợi anh ấy là người giỏi nhất. Chris rơi nước mắt khi anh cảm động. Người y, Lorex thoát khỏi ảnh hưởng của kiếm phong tỏa và gầm lên trong khi cầm rìu của mình. Nó khác với các hình thức tấn công mà anh ta sử dụng cho đến nay. Chiếc rìu của anh ta được chia thành 3 và đánh Chris từ 3 quỹ đạo cùng một lúc. Rìu 3 điểm là kỹ năng chủ động liên tục của Lorex. Đây là một trong những biểu tượng của Lorex. Ngươi sẽ không thể tránh được cuộc tấn công này chỉ bằng sự nhanh nhẹn đâu. Lorex hét lên đầy tự tin. Chris vặn lại, đó là nếu ngươi đúng. Lorex nhận thấy sai lầm của mình. Kẻ trước mặt ông ta. Không, hậu duệ của vua bất bại. Cậu ấy nhanh hơn một chút và tránh được đòn tấn công của Lorex. Nhưng nghĩ lại. Chẳng phải hậu duệ của vua bất bại đã chịu đựng những cuộc tấn công cho đến bây giờ sao? Việc tránh các cuộc tấn công là không cần thiết. Bản thân việc bị trúng đòn đã trở nên vô nghĩa. Phở PPP, khoảnh khắc chiếc rìu của Lorex đâm vào ngực Chris. Chăng, chin dê dê, Chris quyết liệt phản công. Lorex vẫn còn bị hiệu ứng bất lợi khiến ông ta nhận sát thương gấp 3 lần. Hộ CCC, người đó là Lorex, chứ không phải Chris, cảm thấy nhiều đau đớn hơn trong việc trao đổi các đòn đánh. Các kỵ sĩ đỏ đã cố gắng giúp Lorex. Keng keng keng, một ngọn lửa đen bùng nổ đã ngăn họ lại. Cái quái gì thế, làm thế nào cậu ta có thể tiếp tục sử dụng một kỹ năng mạnh mẽ như vậy? Người này không có giới hạn về năng lượng của mình. Một kỵ sĩ đỏ run rẩy lẩm bẩm. Đây là sức mạnh của vua bất bại. Vua bất bại, đúng vậy, kẻ thù trước mặt chính là hậu duệ của vua bất bại. Cậu ấy không thể được đo lường bằng nhận thức thông thường của họ. Khoảnh khắc mọi người đều nhận ra điều đó. Chiến khí đã đạt 70 điểm. Chiến khí của Chris đã suy yếu sau khi sử dụng kiếm pháp phong tỏa 10 vạn quân. Lại tăng lên, đó là sức mạnh của tăng tốc và thợ rèn nổi giận. Tốc độ tích lũy chiến khí nhanh hơn trước rất nhiều. Chiến khí đã đạt 71 điểm. Chiến khí đã đạt 72 điểm. Chiến khí tích lũy nhanh hơn. Các kỵ sĩ đỏ tham gia trận chiến để giúp Lorex là một vấn đề. Nhiều người vây quanh Chris gây hại nhiều hơn lợi. Cuối cùng, chiến khí đã đạt mức tối đa. Chỉ còn 10 giây cho tăng tốc và thợ rèn nổi giận. Cửa sổ thông báo xuất hiện trong tầm nhìn của Chris khi anh ta hầu như không duy trì được mạng sống của mình với nhẫn Doran. Thắt lưng Tyramet và danh hiệu vị vua đầu tiên. Xông lên, Lorex và các kỵ sĩ đỏ gia tăng động lực. Họ xác nhận rằng Chris đã duy trì sự sống của mình bằng các kỹ năng hồi phục ngắt quãng và đang trên đà hấp hối. Vì vậy họ xác định đã đến lúc phải chấm dứt cuộc chiến này. Chris đã đưa ra nhận định tương tự. Chris đã tăng 50. Sức mạnh, sự nhanh nhẹn và sức chịu đựng nhờ chiến khí đạt mức tối đa. Cậu ấy sử dụng quân bài ẩn. Một sức mạnh đặc biệt tượng trưng cho vua chơi đồ mạnh. Biến thân, Kuaang, sức mạnh ma quỷ bùng nổ. Sau đó, kiếm tàn sát 10 vạn quân. Chukak, 30 lần mỗi giây. Kiếm pháp nhanh nhất tuôn ra với tốc độ không thể đuổi kịp bằng mắt. Không khí tối sầm lại với những lưỡi dao năng lượng. Lorex và tất cả các kỵ sĩ đỏ đã bị tấn công. Bạn đã gây ra 65.900 sát thương cho mục tiêu. Bạn đã gây ra 67.800 sát thương lên mục tiêu. Bạn đã gây ra 66.670 sát thương cho mục tiêu. Vụ nổ ngọn lửa đen. Sát thương lan bằng 300. Tổng sức tấn công của bạn đã đánh trúng tất cả các mục tiêu trong bán kính 10 mét. Bạn đã gây ra 32.100 sát thương lên mục tiêu. Bạn đã gây ra 29.500 sát thương cho mục tiêu. Vụ nổ ngọn lửa đen. Sát thương lan 300. Tổng sức tấn công của bạn đã đánh trúng tất cả các mục tiêu trong bán kính 10 mét. Bạn đã gây ra. Lý do mà Grit ưa thích khinh là vì cơ hội kích hoạt ngọn lửa đen của thanh kiếm xét giác ngộ tăng lên. Tất nhiên, logic này được áp dụng tương tự cho kiếm tàn sát 10 vạn quân. Và không giống như khinh đánh một mục tiêu, kiếm tàn sát 10 vạn quân, là một kỹ năng tấn công diện rộng, nó đánh trúng nhiều kẻ thù nhiều lần, có nghĩa là xác suất ngọn lửa đen bùng nổ là rất cao. Cao hơn nhiều, quang, cu qua, ma thuật tốt nhất mà một người chơi chưa từng chứng kiến. Sao băng, đã rơi từ trên trời xuống vài lần ư? Ares và quân của Ares không thể ngậm miệng khi lửa đen liên tục bùng nổ. Phá hủy rừng Liberon, và vào ngày này, kỵ sĩ thứ 23 Rob đã bị đánh bại. Kỵ sĩ thứ 26 Ken đã bị đánh bại. Kỵ sĩ thứ 29 Odo đã bị đánh bại. Kỵ sĩ thứ 12 Theo đã bị đánh bại. Kỵ sĩ thứ 14 Sen đã bị đánh bại. Kỵ sĩ thứ 15 Vio đã bị đánh bại. Các kỵ sĩ từ số 30 đến số 20 gục ngã. Ngoài ra, các kỵ sĩ trong nhóm 10 cũng mất mạng. Sau đó, kỵ sĩ thứ 3 Lorex đã bị đánh bại. Cấp độ của bạn đã tăng lên. Cấp độ của bạn đã tăng lên. Bạn đã nhận được áo giáp đỏ của kỵ sĩ đỏ. Chấm, bạn đã nhận được áo giáp đỏ của Lorex. Bạn đã nhận được rìu lớn của Lorex. Kỵ sĩ thứ 3 Lorex cũng đã chết. Cây ết. Không thể tin được, cậu, hậu duệ của vua bất bại. Các kỵ sĩ đỏ còn sống tập trung xung quanh kỵ sĩ thứ 5. Họ tương đối ổn, sát thương không được cộng dồn như Lorex và họ không bị hiệu ứng bất lợi nhận sát thương tăng gấp 3 lần. Vì vậy họ đã có thể bảo vệ cơ thể bằng các kỹ năng phòng vệ. Mặt khác, Grit đã kiệt sức, thời gian của tăng tốc đã kết thúc. Thời gian của thợ rèn nổi giận đã kết thúc. Hộp, cậu ấy đang ở trong tình trạng cạn kiệt mọi kỹ năng sinh tồn. Phép thuật của cậu ấy đã kết thúc. Sức khỏe của cậu ấy đã giảm một nửa do sử dụng. Biến thân, tôi không thể tiếp tục chiến đấu theo cách này. Sẽ rất khó để đánh mất sự bất tử của cậu ấy. Nội tại bất tử là phương sách cuối cùng của cậu ấy. Chris quyết định rằng cậu ấy nên rời khỏi chiến trường trước khi thời gian của biến thân kết thúc, cậu ấy cố gắng đi càng xa càng tốt với các kỵ sĩ đỏ. Nhưng cậu ta không thể di chuyển. Bụp PPP, một cuộc tấn công chớp nhoáng mạnh mẽ đã làm tê liệt bạn. Bạn không thể cưỡng lại. Hiệu ứng của sự bình tĩnh cao đã làm giảm thời gian của khống chế. Ta chưa bao giờ thấy các kỵ sĩ đỏ bị đẩy xa như vậy. Ngươi thực sự là hậu duệ của vua bất bại. bệ hạ sẽ rất hài lòng khi ta giao đầu của ngươi cho ngài ấy. Một giọng nói vang lên từ khoảng không. Sức mạnh không thể cưỡng lại khiến Chris rùng mình. Gì, Chris bối rối. Một bóng người bắt đầu hiện ra trước mắt cậu. Đó là một người có làn da trong suốt. Làn da trắng dần lên trong khi chủ nhân cũng có mái tóc. Lông mày rộng và cả con ngươi. Xin chào, tôi tên là Kai, một trong năm trụ cột ủng hộ đế quốc. Đó là khoảnh khắc mà những người vẫn chưa biết đến xuất hiện trước Chris. Bây giờ thì chết đi. Bụp, bụp ppp, hộc, còn một giây nữa cho đến khi khống chế được dỡ bỏ. Bàn tay của Kai dần bao phủ bởi tia sét và anh ta chỉ nó vào mặt Chris. Xác chết trỗi dậy, keng, phía sau Kai, một kỵ sĩ tử thần đứng dậy từ nơi Lorex đã chết và tấn công Kai. Lorex đã trở thành một kỵ sĩ tử thần. Ha, Kai nào núng trước cuộc tấn công bất ngờ. Bạn được giải phóng khỏi khống chế. Chris thoát khỏi năng lượng sét đang giữ cơ thể anh ta. Cậu ấy vội vàng mở khoảng cách với Kai khi nghe thấy một giọng nói khó chịu quen thuộc. Kích, kích, kích, ngươi là của ta sẽ không để ngươi rơi vào tay người khác. Ngươi, Chris đã rất kinh ngạc. Đôi mắt thâm quầng, đó là Agnes, một người đàn ông có làn da trắng và mái tóc xanh lá cây. Kẻ giao ước với bao đã xuất hiện. Cách chương.